Chương 1858, nữ quan 58 đại kết cục. Trải qua một chuyện này, vệ nhạn kia vọng tử thành long lòng dạ đều không có, liền chỉ một cái ý nghĩ, có thể làm cho nhi tử hảo hảo sống, vệ kỳ thăng chính là làm cái hoàn khố đệ tử hắn đều nhận thức. Chỉ cần ngày sau vệ kỳ thăng không đi làm thương thiên hại lý sự tình, coi như hắn muốn ăn uống ngoạn nhạc kiếm sống hắn cũng nuôi khởi, nay như vậy đã là tốt nhất kết cục. Bạch song song cùng vệ nhạn cáo từ rời đi, trở lại đạo quan liền mở ra địa ngục chi môn, đem thư quỷ đưa vào đi, sau xử lý như thế nào thư quỷ chính là địa phủ chuyện. Đưa đi thư quỷ sau, bạch song song bắt đầu suy nghĩ nên xử lý như thế nào cái kia tà thần vấn đề, cái này tà thần thật sự là đáng ghét, thực lực không cao, phân thân ngàn vạn, một đám tìm ra bạch song song cảm giác mình sinh thời là khó có thể làm được. Bạch song song cũng không muốn chết thật đi thế giới này địa phủ làm trước hơn mấy trăm ngàn năm, liền vì xử lý một cái con rán đồng dạng tà thần. Kỳ thật bạch song song cũng không phải không có cách nào một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chính là biện pháp này nàng phải tìm cái địa phương, bế quan ít nhất 3 năm. Bạch song song bạn thân trưởng ca là trận đạo thành thần, làm bạn thân, bạch song song không ít bị trưởng ca chỉ bảo trận pháp, trong đó tìm kiếm, giết chết thế giới khác nhau chất trận pháp liền có không ít. Tà thần không bị thế giới này thiên đạo sở thừa nhận, bản thân là thuộc về thế giới này khác nhau chất, chỉ cần một cái giết chết thế giới khác nhau chất trận pháp, cũng đủ để bắt tà thần. Nhưng là vẽ như vậy một cái khổng lồ, có thể bắt cả thế giới khác nhau chất trận pháp, hao phí thời gian không ngắn, thậm chí còn muốn bạch song song hết sức chuyên chú, không dành để ý tới ngoại giới sự tình. Cái này vừa bế quan ít nhất 3 năm thời gian dài như vậy, bạch song song có điểm không yên lòng yến xu điện, vạn nhất xảy ra chuyện gì, nàng căn bản không biện pháp bảo hộ yến xu điện. Nhưng là gần nhất cái này tà thần càng ngày càng xương cuồng, bạch song song sợ lại tiếp tục mang xuống, sẽ tạo thành rất nhiều kẻ vô tội chết thảm. Trái lo phải nghĩ sau, bạch song song chỉ nghĩ đến một cái biện pháp, nhường Sai Thanh Lích cùng Trịnh Vũ Sinh bảo hộ Yến Xu Điệt cùng tiến lên kinh, đem Yến Xu Điệt phó thác cho Pháp Lâm Đại Sư tạm thời chiếu cố 3 năm. Pháp Lâm Đại Sư chẳng những tự thân pháp lực cao thầm, trọng yếu nhất là Hoàng Giác Tự là Hoàng gia cung phụng chùa miếu, làm Hoàng Giác Tự chủ trì, Pháp Lâm Đại Sư đứng sau lưng là Hoàng đế. Nếu có Pháp Lâm Đại Sư bảo hộ, vô luận là quan mặt vẫn là quỷ thần phương diện, bạch song song đều càng có thể yên tâm chút. Nay tả thần sự tình đã kéo không được, bạch song song trực tiếp cho Pháp Lâm Đại Sư viết phong thư, nói rõ tình huống của bên này. Pháp Lâm Đại Sư hồi âm phi thường nhanh chóng, tỏ vẻ nhất định giúp bạch song song chiếu cố tốt mẫu thân, còn hỏi bạch song song vẽ trận pháp có cần hay không chính mình hỗ trợ, bạch song song cự tuyệt. Trận pháp này là thế giới này không có, muốn giúp đỡ bạch song song còn muốn trước dạy cho đối phương như thế nào vẽ trận pháp này vô cùng phiền phức, chờ bạch song song giáo xong. Phỏng chừng tà thần đều không chế thế giới trở thành mới thiên đạo. Bị bạch song song cự tuyệt Pháp Lâm Đại Sư vẫn là tự mình chạy tới một chuyến, chủ yếu là tới đón Yến Xu Điệt, hắn tương đương coi trọng việc này. Đưa tiễn Pháp Lâm Đại Sư cùng mẫu thân Yến Xu Điệt sau, bạch song song liền bắt đầu tìm kiếm vẽ trận pháp địa phương, cái này địa phương cần là linh khí tụ tập nơi. Bạch song song trọn vẹn tìm nửa năm, mới tại trên biển một chỗ trên đảo nhỏ tìm được hợp tâm ý địa phương. Sau chính là bế quan chuyên tâm vẽ trận pháp. Trận pháp vẽ ngược lại là so bạch song song dự đoán hao phí thời gian ngắn hơn, chỉ dùng 2 năm thời gian, bạch song song liền đem trận pháp vẽ tốt. Khởi động trận pháp một khắc kia, to lớn kim quang phóng lên cao, kim quang lấy trận pháp làm trung tâm, hướng cả thế giới nhanh chóng khuếch tán, phàm là bị phán định vì thế giới khác nhau chất tồn tại, đều ở đây kim quang hạ hóa làm trần ai. Tà thần không nghĩ đến bạch song song lớn như vậy bút tích, bởi vì bạch song song vẽ trận pháp, không đếm xỉa tới sẽ tà thần 2 năm qua thật phát triển không sai, đều có thể ở tin chúng trước mặt hiện lộ chân thân, mà không ở là chỉ có thể hiện lộ một đôi mắt. Một đám thành kính tín đồ đang hai tay tạo thành chữ thập, quy lệ tại mới xây tốt chân thần trong miếu, lễ bái chân thần, thuận tiện tiến tặng cống phẩm. Kết quả một mảnh kim quang trận lóe, vừa mới xây xong chân thần miếu liền tại kim quang trung biến mất không còn một mảnh. Các tín đồ còn mơ hồ nghe được chân thần thanh âm phát ra kinh hoàng kêu thảm thiết. Chuyện như vậy tại từng cái địa phương không ngừng phát sinh, kèm theo kim quang nơi đi qua, tất cả tà thần phân thân tránh cũng không thể tránh, tất cả đều bị tan rã không còn một mảnh. Tà thần bắt sạch sẽ ngay sau đó, có to lớn công đức kim quang từ trên trời giáng xuống, đối bạch song song rơi xuống, đây là này phương thiên đạo cho bạch song song cảm tạ. Bạch song song thu công đức kim quang, trước hảo hảo ngủ trọn vẹn 2 tháng, vẽ trận pháp không thể dừng lại, 3 năm này Bạch Song Song vẫn ở tích cốc trạng thái. Không chỉ như thế, vẽ trận pháp thời điểm, Bạch Song Song còn nhất định phải vẫn không ngủ không ngớt, nếu không phải dùng chủ thần lực lượng ân cần săn sóc thân thể, Bạch Song Song hiện tại khối này phàm nhân thân thể sớm phế đi. Thanh lý qua tà thần sau, Bạch Song Song đi tìm Yến Xu Điệt, thế giới này Yến Xu Điệt bị Bạch Song Song chiếu cố phi thường tốt, trọn vẹn sống hơn 90 tuổi, Yến Xu Điệt chết đi, Bạch Song Song liền trực tiếp thoát khỏi này phương thế giới. Phản hồi chủ thần không gian thời điểm, Song Song tại chủ thần không gian ngoài ý muốn thấy được mặc màu đen hoa lệ trường bào cô gái xinh đẹp. Song Song ánh mắt lập tức sáng, vọt qua ôm lấy nữ tử vui vẻ kêu to, mẫu thân, ngươi xuất quan ta rất nghĩ mẫu thân à, đúng rồi mẫu thân. Phụ thân đâu, mẫu thân cùng phụ thân không ở, nữ nhi rất nhàm chán, chỉ có thể đi phía dưới thế giới lần lượt luân hồi, mỗi lần trở về đều đang suy nghĩ cái gì thời điểm mẫu thân cùng phụ thân liền bế quan kết thúc, rốt cuộc bị nữ nhi đợi đến mẫu thân. Cô gái xinh đẹp sờ Song Song đầu, cười ôn nhu điểm điểm Song Song chán, người nhà, đều là chủ thần, vẫn cùng khi còn nhỏ yêu như nhau làm nũng, phụ thân ngươi cha vừa mới xuất quan liền đi không nguyên. Ngươi không phải thích ăn nhất nơi nào thần thụ thượng trưởng trái cây sao? Song Song tại nữ nhân trong ngực cọ cọ, đầy mặt hạnh phúc nói, vẫn là phụ thân yêu thương ta. Tiểu không lương tâm, chẳng lẽ mẫu thân liền không đau ngươi sao? Ai nói, mẫu thân tốt nhất, phụ thân cũng tốt, hai cái đều tốt. Hai mặt lấy lòng vật nhỏ, đúng rồi, ngươi về sau còn có đi hay không luân hồi đi, mẫu thân nhìn ngươi chơi rất vui vẻ. Song Song chuyển cái thân, tựa vào mẫu thân trong ngực nói, không đi. Trước đó là mẫu thân cùng phụ thân không ở, ta một người nhàm chán mới đi, dù sao ta ma khí đều thành sạch sẽ, đã sớm không cần đi luân hồi. Từ lúc gặp chuyện không may sau, nữ nhi bị bắt đi luân hồi thanh lý ma khí, đã lâu lắm không có cùng mẫu thân phụ thân hảo hảo ở cùng một chỗ. Lúc này đây chúng ta một nhà ba người rốt cuộc đoàn tụ, nhất định phải hảo hảo tụ cùng một chỗ chơi cái mấy vạn năm lại nói. Nghe nói trường ca đang tại luân hồi, không bằng chúng ta đi tìm nàng đi. Thuận tiện còn có thể cho trường ca thêm cái lửa đảo cái loạn, tỉ như an bài mấy cái mỹ nam cho nàng, nhường nàng luân hồi ra tăng điểm thú vị tính. Hai mẹ con cái đang nói chuyện, một thân hoa phục tuấn mỹ nam tử từ trên trời đáp xuống mẹ con hai người trước mặt, nhìn đến đối phương Bạch Song Song ánh mắt cong lên, cười xuống đến, thanh âm vui mừng, phụ thân, ngươi đã về rồi, nữ nhi rất nhớ ngươi.